Chỉ có điều, những cảnh sát đó cần phải ở lại. Chuyện của hội sở giải trí Đại Phú Quý nên sớm giải quyết thôi. Nơi đó đã là quá khứ rồi. Ở lại nơi đó sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cứ niêm phong thì tốt hơn. Trái lại các người mới là điều mà tôi quan tâm. Mấy người nói rõ tất cả những gì mấy người biết cho tôi. Từ đó tôi mới biết phải làm như thế nào. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi vẫn là như vậy. Từ giọng điệu của Diệp Lăng Phi, chắc Việt không thể nghe ra được suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi là gì. Anh ta chỉ cảm thấy tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này khiến cho anh ta cảm thấy khó có thể lý giải được. Anh ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trong lòng Diệp Lăng Phi thực sự không quan tâm đến những tên lính đánh thuê kia sao? Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng bệnh, chỉ thấy ở trên giường bệnh, Thanh Nhi đang nằm trên đó, đang được truyền dịch. Tử Nhi thì ngồi ở bên giường với Thanh Nhi. Khi tiếng bước chân của Diệp Lăng Phi vang lên ở ngoài cửa phòng bệnh, Tử Nhi và Thanh Nhi đều quay mặt nhìn ra ngoài phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, tung tích của đám lính đánh thuê. 2. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở chỗ phòng bệnh, Thanh Nhi ho khan một tiếng, Tử Nhi cũng cả kinh. Cô đứng dậy, bảo vệ Thanh Nhi, nói: "Chuyện đó không liên quan gì đến chị tôi cả, anh có thể tìm tôi. Tất cả những chuyện này đều là do tôi làm. Tôi nói cho bọn họ biết chỗ ở của anh. Nếu anh muốn giết thì cứ giết tôi. Chuyện này không liên quan gì đến chị tôi cả." "Tử Nhi, em đừng ngốc như vậy nữa." Thanh Nhi nghe Tử Nhi nói như vậy, cô ta từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói: "Diệp tiên sinh, tất cả chuyện này đều là do tôi làm. Không liên quan gì đến em gái tôi cả. Tôi chỉ hy vọng anh có thể tha cho em gái của tôi. Anh muốn làm gì tôi thì tùy anh. Tôi sẽ không phản kháng đâu." Thanh Nhi vừa nói xong, Tử Nhi đã bật khóc nức nở. Cô bảo vệ chị gái của mình, nói: "Chị, CH." Ngày hôm sau, phía trước hội sở giải trí Đại Phú Quý đã bị cảnh sát phong tỏa. Thỉnh thoảng có thể trông thấy cảnh sát và các cảnh sát vũ trang đầy đủ ra vào hội sở giải trí Đại Phú Quý. Bây giờ hội sở giải trí Đại Phú Quý đã bị niêm phong, những nhân viên cảnh sát này sẽ mang tất cả đồ đạc ở hội sở giải trí Đại Phú Quý đi. Dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, những vật kia đó đều là vật chứng quan trọng, tương lai sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, tra từ đó có được một số tin tức quan trọng. Diệp Lăng Phi cả đêm không ngủ. Lúc xe của hắn đến chỗ hội sở giải trí Đại Phú Quý, Diệp Lăng Phi còn ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi nghe Thanh Nhi thuật lại đặc điểm của đám lính đánh thuê đó, Diệp Lăng Phi chưa kịp nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nay ghi là một nhân vật hung ác. Diệp Lăng Phi sau khi điều tra, phát hiện ra tay Nay ghi này có rất nhiều thói quen đen tối mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Từ những thói quen xấu của tên này, Diệp Lăng Phi ý thức được tên Nay ghi này là một gã có tâm lý cực kỳ biến thái. Những kẻ như vậy bình thường đều rất nguy hiểm. Phải biết rằng những tên này có phong cách làm việc không giống với người bình thường. Càng như vậy càng không thể nào đoán được tiếp theo tên này sẽ làm gì. Chỉ có điều tất cả các con đường ra vào ở thành phố Vọng Hải, thành phố đều đã bị phong tỏa. Đám Nay ghi vẫn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải. Với một thành phố ven bờ biển như Vọng Hải, vài gã người nước ngoài có thể dễ dàng tìm ra được. Ít nhất Diệp Lăng Phi cho là như vậy. Hắn cho rằng muốn tìm được Nay ghi theo trong thành phố này không phải là một việc khó. Công việc này giao cho người khác đi làm. Những nhân viên cảnh sát đó phải tìm được Nay ghi ở thành phố Vọng Hải. Cảnh sát không làm những chuyện này thì còn có thể làm gì? Diệp Lăng Phi xuống xe. Tiểu Triệu đang ngồi trong cục cảnh sát uống một ly cà phê. Cà phê được lấy từ hội sở giải trí này, ly cà phê đã nguội. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây, cậu ta vội vàng đẩy cửa xuống xe. "Diệp ca, sao anh lại đến nơi này vậy?" Tiểu Triệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, anh ta ngáp một cái, nói: "Từ tối hôm qua đã bắt đầu bận rồi, cả đêm không được ngủ, không chịu được, vừa mới làm một ly cà phê ở nơi này." "Diệp ca, anh có muốn uống một ly không? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, cả đêm qua cũng không ngủ ạ." Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói: "Xảy ra chuyện như vậy, làm sao anh có thể ngủ được chứ? Cứ mau chóng giải quyết chuyện này thì tốt hơn. Tiểu Triệu, có tiến triển gì mới không? Tiểu Triệu lắc đầu, nói, nào có phát hiện được gì chứ? Diệp ca, không phải do em, trong ở đây toàn là những thứ loạn thất bát tao gì đó, em không thích hoàn cảnh nơi này. Ta xem nơi này chính là một nơi quá phô trương xa xỉ, nên sớm niêm phong rồi mới phải. Bây giờ mới niêm phong, em cảm thấy quá muộn. Chỉ có điều em nghĩ nơi này nhất định có một số thứ không thể để lộ ra ánh sáng. Nếu không thì những nhân viên cảnh sát vũ trang đó sao lại trông coi chứ? Có nhiều chỗ bọn em không thể đi, ví dụ như là tầng 4 chẳng hạn. Cảnh sát bình thường bọn em căn bản không thể đi lên. Tất cả đều là cảnh sát vũ trang điều tra ở chỗ đó. Thật là quá đáng. Chẳng lẽ cảnh sát bọn em không biết giữ bí mật sao? Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu ở phàn nàn ở trước mặt mình, hắn cũng không phát biểu ý kiến gì, chờ cho Triệu nói xong, hắn lạnh nhạt nói, Tiểu Triệu, cậu bảo ở trong đó có cà phê để uống, không biết bây giờ có còn không? Em nghĩ là vẫn còn đấy. Tiểu Triệu cũng không dám chắc, chỉ đáp, lúc nãy em uống thì vẫn còn, ai biết có bị những người kia lấy mất không? Diệp ca, để em đi xem. Tiểu Triệu nờ. Trong ở trong này đã loạn hết cả lên, những nhân viên cảnh sát và cảnh sát có vũ trang dựa theo mệnh lệnh, mang hết đồ vật ở nơi này đi, tiện cho việc điều tra trong tương lai. Ở đây có những gì hơi khó thì tạm thời lưu lại, những gì đơn giản đã bị mang đi hết rồi. Chỉ có điều máy pha cà phê ở đây chưa bị lấy đi, vẫn đang để ở chỗ này. Tiểu Triệu vừa cười vừa nói, xem ra không riêng gì một mình em muốn uống cà phê. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Tiểu Triệu nói xong liền tự mình rót một ly cà phê cho Diệp Lăng Phi. Đêm nay ở đây có rất nhiều người không thể ngủ, phải bận bịu đến tận bây giờ. Nếu không dựa vào những thứ này không ai có thể chịu được. Ở hội sở giải trí Đại Phú Quý hiện giờ không có ai đang điều tra. Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, tay cầm cốc cà phê, nói, phía cảnh sát có tin tức gì không? Có điều tra được tin tức của đám lính đánh thuê đó không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1526. 1. Nên chấm dứt thôi. 1. Vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu Triệu tay cầm ly cà phê, cậu ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, chuyện này cứ giao cho em xử lý, anh cứ về trước nghỉ ngơi đi, có tin tức gì em sẽ lập tức thông báo cho anh. Anh đã nói rồi, gặp chuyện như vậy, làm sao anh có thể ngủ được? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bây giờ anh chỉ muốn tìm cho ra đám lính đánh thuê đó thôi. Diệp Lăng Phi uống cạn ly cà phê trong tay mình, sau đó để ly cà phê xuống mặt bàn, lau khóe miệng một cái, nói, đi thôi, đi lên gác xem thế nào. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu định đi lên tầng trên, chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Dã Lang, Satan. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Dã Lang liền quay đầu lại, chỉ thấy Dã Lang đang bước nhanh tới. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Dã Lang, cá trên khuôn mặt cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, hỏi, sao cậu lại đến đây vậy? Cứ đi chuẩn bị hôn lễ của mình đi, không cần lo lắng chuyện này, anh có thể tự giải quyết được mà. Diệp Lăng Phi nói rất nhẹ nhàng, nhưng Dã Lang lại không dễ tin như vậy. Trên tầng 4 đã bị phong tỏa, người bình thường không được phép vào. Lúc Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi đến, đã thấy có cảnh sát vũ trang đang đứng gác. Tiểu Triệu vội bước tới, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, nơi này đã bị cảnh sát vũ trang phong tỏa rồi. Cấp trên đã ra lệnh là không cho phép ai vào. Là ai ra lệnh? Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện này, Tiểu Triệu do dự một lát, thật ra cậu ta cũng không biết rốt cuộc là ai ra lệnh như vậy, cậu ta chỉ biết là nơi này không cho phép người khác vào. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Tiểu Triệu nói, Diệp ca, để em đi hỏi Hồ Anh. Tiểu Triệu nói xong đi tới bắt chuyện với viên cảnh sát vũ trang kia. Một lát sau, Tiểu Triệu quay trở lại, nói, là cấp trên ra lệnh. Hẳn là quyết định của thành ủy. Trong chuyện này liên quan đến các địa phận quản lý của chính phủ, Diệp Lăng Phi phải cẩn thận hỏi xem rốt cuộc là ai ra lệnh. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng Phi mải bận rộn những chuyện khác, ngược lại không có thời gian để nói chuyện với Điền Vi Dân. Sau khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, Diệp Lăng Phi lập tức hỏi, là ai ra lệnh muốn phong tỏa hội sở giải trí Đại Phú Quý? Ở đầu dây bên kia, Điền Vi Dân đã sớm biết chuyện biệt thự Diệp Lăng Phi bị nổ. Ông ta có thể tưởng tượng được giờ phút này Diệp Lăng Phi sẽ tức giận đến mức nào. Nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi, Điền Vi Dân nói, đây là quyết định của thành ủy, tình hình ở đó rất phức tạp, có nhiều thứ không thể để cho cảnh sát tham dự vào. Tiểu Diệp, tôi tin là cậu cũng hiểu. Tôi không quan tâm phía chính phủ của các ông xử lý chuyện này như thế nào. Bây giờ ông thông báo cho người ở đây để cho tôi vào. Diệp Lăng Phi nói, tôi muốn vào đó xem. Được, tôi sẽ thông báo cho họ. Điền Vi Dân lập tức đáp ứng. Rất nhanh, đã có mệnh lệnh cho phép mấy người Diệp Lăng Phi đi vào. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào, hắn thẳng đến phòng làm việc của Trác Việt và Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi từ chỗ Trác Việt đã biết là có một số tư liệu để trong phòng làm việc của anh ta. Về phần Chu Ngọc Địch có cái gì, Trác Việt cũng không rõ lắm. Nhưng Trác Việt có thể khẳng định chính là ở trong phòng làm việc của Chu Ngọc Địch có những thứ bí mật không thể tiếp xúc với ánh sáng. Chắc là số khoản mục và tài chính của hội sở. Cái Diệp Lăng Phi muốn tìm chính là những thứ này. Hắn kiểm tra phòng làm việc của Trác Việt một hồi, sau đó đi đến văn phòng Chu Ngọc Địch. Một cước đá văng cửa phòng làm việc của Chu Ngọc Địch ra. Sau đó mở ngăn kéo bàn làm việc, tìm tòi lục lọi ở trong. Thật ra thì Diệp Lăng Phi không hy vọng có thể tìm được tin tức tình báo có giá trị ở văn phòng của Chu Ngọc Địch. Hắn làm vậy phần lớn là để phát tiết thì đúng hơn. Vừa lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra nghe. Chỉ nghe giọng nói của Chu Ngọc Địch vang lên trong điện thoại. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ là chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Chu Ngọc Địch, hắn tay cầm điện thoại, nói, cô còn muốn giao dịch gì với tôi? Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Giọng nói của Chu Ngọc Địch vang lên trong điện thoại, tôi chỉ muốn bàn về chuyện Ngọc Bội, những chuyện khác tôi không quan tâm, không, phải nói là anh có chút hiểu lầm với tôi chỉ muốn có được số Ngọc Bội đó, thế thôi, tôi không có ý gì khác. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể nói là thật đáng tiếc. Anh cũng nên biết, có những kẻ không chịu nghe lệnh mà. Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, có nghĩa là Chu Ngọc Địch đã biết chuyện những tên lính đánh thuê thất thủ. Chuyện này cũng dễ lý giải thôi. Tuy Chu Ngọc Địch không có thành phố ở Vọng Hải, nhưng cô ta vẫn có người ở đây. Chuyện đám người Trác Việt bỏ chạy khỏi hội sở giải trí Đại Phú Quý nhất định sẽ có người nói cho Chu Ngọc Địch biết. Mà với một người phụ nữ thông minh như Chu Ngọc Địch, sau khi biết được tin tức này, điều đầu tiên mà cô ta nghĩ đến đó là những người đó đã phản bội cô ta rồi. Như vậy thì Chu Ngọc Địch sẽ suy xét rất nhiều chuyện khác. Chắc chắn cô ta sẽ không quay trở lại thành phố Vọng Hải đâu. Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Hiện giờ, hắn muốn gặp Chu Ngọc Địch hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng Chu Ngọc Địch nhất định sẽ rất kiêng kỵ Diệp Lăng Phi, không dám tiếp xúc với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Ngọc Địch, hắn hiểu là trong lòng Chu Ngọc Địch vẫn rất muốn có được số ngọc bội đó. Sau khi Bành Nguyên qua đời, những miếng ngọc bội đó đối với Diệp Lăng Phi mà nói đã không còn giá trị gì nữa. Những miếng ngọc bội đó nhắc nhở Diệp Lăng Phi rằng trên những miếng ngọc bội đó đã dính rất nhiều máu tươi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, hắn nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc của Chu Ngọc Địch. Sau khi châm một điếu thuốc, Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Chu Ngọc Địch, ý của cô là những chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Tôi thiếu chút nữa bị đám lính đánh thuê đó nổ chết cũng là hiểu lầm, có phải vậy không? Diệp Lăng Phi, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không biết những chuyện đó. Nếu tôi biết thì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mãi đến lúc này, Chu Ngọc Địch vẫn không quên giải thích, hy vọng Diệp Lăng Phi có thể kiềm chế cơn giận của mình. Trong lòng Chu Ngọc Địch hiểu rằng, nếu lúc này cô ta xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Phi nhất định sẽ không chịu được, nhất định sẽ lấy mạng cô ta. cô ta không ngốc đến mức xuất hiện ở trước mặt Diệp Lăng Phi vào lúc này, mặc dù hiện giờ cô ta đã về Trung Quốc rồi. Ban đầu Chu Ngọc Địch suy nghĩ rất đơn giản, lúc cô ta về nước thì Diệp Lăng Phi đã bị giết chết rồi. Chu Ngọc Địch không ngờ chuyện này lại xảy ra biến cố, chỉ có điều, cô ta vô cùng tin tưởng đám lính đánh thuê nơi ghi đó. Theo Chu Ngọc Địch thấy, chỉ cần những lính đánh thuê đó xuất hiện thì chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ bị tiêu diệt. Nhưng thật không ngờ chuyện chắc chắn lại xảy ra biến cố, trong lúc vô tình Diệp Lăng Phi lại tránh thoát một hồi đại kiếp nạn. Diệp Lăng Phi bất động thanh sắc nói, Chu Ngọc Địch, vậy bây giờ cô định làm như thế nào? Tôi muốn bàn với anh về chuyện Ngọc Bội. Chu Ngọc Địch nói, anh ra giá đi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh. Bất kể tôi ra giá như thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận sao? Diệp Lăng Phi hỏi, chúng ta có thể nói mà, chứ không làm sao anh biết tôi sẽ không đồng ý chứ? Chu Ngọc Địch nói, Diệp Lăng Phi, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi không phải một người vô tình, tôi còn nhớ chuyện quá khứ của chúng ta, tôi hy vọng chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt. Nếu anh nguyện ý cho tôi cơ hội này, tôi nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn tốt, làm bạn tốt, rất tốt. Khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn thản nhiên nói, nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí nói với cô rằng, nếu cô muốn bàn bạc với tôi về vấn đề đó, chỉ cần cô ra giá hợp lý, Ngọc Bội sẽ cho cô, dù sao thứ đó cũng không quan trọng với tôi nữa, chỉ có điều, quan trọng nhất là tôi muốn gặp mặt cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, 2, nên chấm dứt thôi. 2, vậy chúng ta gặp nhau lúc nào đây? Chu Ngọc Địch hỏi. Cô cứ nói đi. Diệp Lăng Phi nói, ví dụ như là bây giờ tôi muốn gặp cô có được không? Chu Ngọc Địch, thứ cô muốn là Ngọc Bội. Nếu cô không muốn Ngọc Bội thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Dù sao những thứ đó đối với tôi mà nói đã không còn tác dụng gì với tôi nữa, tôi sẽ trực tiếp phát nát chúng. Đến lúc đó, tôi tin rằng số ngọc bội trong tay cô không còn tác dụng gì nữa, có phải như vậy không? Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giọng nói của Chu Ngọc Địch vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, từ tình hình bây giờ tôi thấy có lẽ hai chúng ta không thích hợp để gặp nhau, không phải là tôi không muốn số ngọc bội đó. Chỉ là tôi cảm thấy anh muốn gặp tôi, mục đích của anh không phải là đến lấy tiền, mà là muốn mạng tôi. Trực giác của tôi luôn rất đúng, hiện giờ trực giác của tôi nói với tôi rằng, anh muốn lấy mạng tôi. Thế này đi, chuyện này cứ tạm gác qua một bên đã, chờ khi nào anh tỉnh táo lại, tôi sẽ liên hệ với anh. Chu Ngọc Địch vừa nói như vậy xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi, Chu Ngọc Địch, có phải là cô đang sợ không? Anh nói tôi đang sợ sao? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô ta dừng lại một chút rồi lập tức nói, làm sao tôi lại sợ hãi cơ chứ? Anh phải biết rằng, thực lực của tôi so với anh thì mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng Phi, tôi so với anh thì mạnh hơn nhiều, cho tới bây giờ sẽ tôi chưa bao giờ sợ hãi anh cả, người cần sợ hãi phải là anh mới phải. Chu Ngọc Địch, nếu cô đã nói là không sợ thì sao cô lại sợ gặp tôi? Chẳng lẽ cô không muốn có được số ngọc bội đó sao? Chẳng lẽ cô thật sự không có bản lĩnh như vậy? Sợ tôi rồi sao? À, tôi nghĩ ra ngồi. Cô chỉ là một kẻ đáng thương, một kẻ muốn khống chế vận mệnh của người khác. Trước kia là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Nhưng mà lá gan của cô thì bé đi rất nhiều rồi. Cô đã nhát gan tới mức không dám đối mặt với tôi. Nhất là khi nghĩ tới chuyện tôi sẽ giết cô lại cảm thấy sợ. Chu Ngọc Địch, không phải, chúng ta sẽ gặp nhau ở tỉnh thành. Chu Ngọc Địch nói, tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm cụ thể, đến lúc đó, chúng ta điện thoại liên hệ. Diệp Lăng Phi, đã xảy ra chuyện như vậy về sau, ta không có thể xác định ngươi sẽ đối với ta làm cái gì, cho nên ta sẽ không đem gặp mặt địa phương định tại Vọng Hải thành phố, nơi đó là chỗ của ngươi. Ta sẽ không ngốc đến đem địa phương xác định tại đâu đó. Không sao cả. Diệp Lăng Phi nói, tôi thì gặp nhau ở đâu cũng được. Tôi chẳng sợ hãi như cô đâu. Chu Ngọc Địch, nhớ là mang đủ tiền đấy. Nhớ mang theo Ngọc Bội, tôi sẽ gọi điện cho anh. Chu Ngọc Địch nói xong thì cúp máy. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. cười nói với Dã Lang đứng bên cạnh, xem ra anh bớt được đi nhiều phiền toái rồi, người phụ nữ đó muốn gặp anh, ừm, thật thú vị. Dã Lang, anh phải đến tỉnh thành, chuyện ở đây phải phiền cậu xử lý dùm anh rồi. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn tỏ vẻ bận tâm, một mình anh đi tỉnh thành có phải quá nguy hiểm không? Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, cười nói, anh không nghĩ là như vậy, trái lại, anh cho rằng đến tỉnh thành là một sự lựa chọn không tệ. Ừm, Dã Lang, cùng anh đến bệnh viện một chuyến, anh muốn hỏi xem hai tiểu cô nương đó có muốn cùng anh đến tỉnh thành gặp bà chủ của cô không? Hoặc có thể nói, đây là lần cuối cùng bọn họ có thể gặp được bà chủ của mình, có lẽ hai cô ấy muốn tự tay giải quyết bà chủ của mình hơn. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi hội sở giải trí Đại Phú Quý, đã thấy Tiểu Triệu đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Diệp Lăng Phi gọi Tiểu Triệu tới, hỏi, Tiểu Triệu, cậu có còn nhớ chuyện ở tỉnh thành không? Chuyện ở tỉnh thành, Tiểu Triệu khẽ nhíu mày, nói, anh muốn nói tới lần em bị tập kích. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Tiểu Triệu, tôi nghĩ là cậu nên gặp người phụ nữ đó, chuyện đã qua rồi. Tiểu Triệu tay cầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, nói, cô ta đang ở đâu? Trước kia Tiểu Triệu đã từng nghĩ tới rất nhiều kịch bản. Khi cậu ta nhìn thấy tên sát thủ muốn giết chết mình ở tỉnh thành thì anh ta sẽ... Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đi kết thúc đi, chuyện này không thể tiếp tục như vậy mãi được. Thanh Nhi chần chừ một lát rồi chậm rãi nói, có lẽ là tôi và bà ấy cũng phải có một sự kết thúc. Diệp tiên sinh, tôi sẽ đến tỉnh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, 1, tắc đường. 1. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn cười cười, đặt tay phải lên vai Thanh Nhi vỗ vỗ hai cái, cười nói, vậy được rồi, tiểu nha đầu, chuẩn bị một chút đi. Chiều này chúng ta sẽ lên đường, lái xe đến tỉnh thành, nhất định rất thú vị. Lái xe, Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Theo Dã Lang thấy không cần phải lái xe đến tỉnh thành, hắn há hốc mồm, cũng định hỏi rõ những gì Diệp Lăng Phi suy tính. Nhưng khi nhìn Diệp Lăng Phi, Dã Lang lại thay đổi ý định, Diệp Lăng Phi làm như vậy là có mục đích. Mình không cần phải hỏi Diệp Lăng Phi làm như vậy để làm gì, chỉ cần làm theo những gì Diệp Lăng Phi yêu cầu là được rồi. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi bệnh viện, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, chiều nay anh định đi tỉnh thành, em chuẩn bị giúp anh một chút, không cần mang theo nhiều quá đâu. À, tiện thể hỏi thăm Hân Mính xem cô ấy có muốn đến tỉnh thành gặp cha không? Lúc Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy bỗng nhiên hắn hiểu ra, chẳng trách Diệp Lăng Phi lại muốn lái xe qua đó, Chu Hân Mính và đứa trẻ không thể ngồi máy bay được, áp suất trên máy bay sẽ ảnh hưởng đến Chu Hân Mính và đứa bé. Diệp Lăng Phi dẫn Chu Hân Mính và đứa trẻ đến tỉnh thành, mục đích đơn giản là vì Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi không cần lo lắng chuyện ở thành phố Vọng Hải nữa, ở đây đã có người tại giải quyết chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi không gọi Dã Lang và Dã Thú cũng đến tỉnh thành, mà gọi tới hai nhân viên chuyên lái xe của công ty bảo an, đồng thời gọi thêm cả Vương Vĩnh. Hiện giờ, Vương Vĩnh đã trở thành trợ thủ của Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi đến Trương Châu cũng dẫn Vương Vĩnh theo, vốn Diệp Lăng Phi định để Tôn Hổ làm trợ thủ của hắn, nhưng Tôn Hổ bị trọng thương ở Trương Châu, không còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi chỉ có thể bảo Vương Vĩnh đi theo hắn. Nhưng mà, năng lực của Vương Vĩnh không tệ, Diệp Lăng Phi cảm thấy hài lòng. Bởi vậy, lần này đến tỉnh thành Diệp Lăng Phi quyết định dẫn Vương Vĩnh cùng đi. Ngày hôm qua Diệp Lăng Phi mới quay trở về thành phố Vọng Hải, chiều nay đã phải đi tỉnh thành. Gần như là ngựa không dừng vó, Diệp Lăng Phi không muốn như vậy, nhưng mà không khác được. Ai bảo cứ liên tục xảy ra chuyện cơ chứ, khiến cho hắn phải chạy tới chạy lui như vậy. Lúc Diệp Lăng Phi về đến nhà, Bạch Tình Đình đã thu xếp xong đồ đạc, căng phòng cả một cái túi du lịch lớn, cũng không biết bên trong để cái gì nữa. Ở trong phòng của Chu Hân Mính, Chu Hân Mính đã chuẩn bị xong xuôi, Chu Hân Mính đã sớm muốn đến tỉnh thành để gặp cha mình. Từ sau khi sinh con cô chưa gặp cha lần nào, Chu Hân Mính rất muốn được gặp Chu Hồng Sâm. Không chỉ riêng Chu Hân Mính có ý nghĩ đó, Ngay cả mẹ của Chu Hân Minh cũng có suy nghĩ như vậy. Nghe nói Diệp Lăng Phi muốn đi tỉnh thành, mẹ của Chu Hân Minh cũng đến đây, còn có cả Chu Tiểu Linh đi cùng nữa. Sau khi ăn cơm trưa ở đây xong, Diệp Lăng Phi bảo Vương Vĩnh lái xe của hắn, chở Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, cùng với Diệp Minh Đình, còn hai nhân viên lái xe kia, chia ra lái xe chở Chu Tiểu Linh, mẹ của Chu Hân Minh, hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi xuất phát từ thành phố Vọng Hải đi tỉnh thành. Sau khi ra đến đường cao tác, ước chừng khoảng hơn 4 giờ nữa sẽ đến tỉnh thành. Diệp Lăng Phi thấy xe đã ra đến đường cao tốc, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Chu Hồng Sâm. Sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, chỉ nghe giọng nói của Chu Hồng Sâm vang lên trong điện thoại. Tiểu Diệp, sao con lại gọi điện thoại cho cha vậy? Diệp Lăng Phi nở nụ cười, quả thật mình và nhạc phụ rất ít khi gọi điện cho nhau. Ngoại trừ việc tán gẫu với cha mình về những chuyện lợi ích quan trường, những thời gian khác gần như là chẳng nói năng gì với nhau. Lúc này mình gọi điện thoại cho nhạc phụ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho nhạc phụ của mình hiểu lầm mình lại có chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế phụ lái, cười cười, nói, nhạc phụ, chẳng lẽ con không thể điện thoại cho cha sao? Tiếng cười của Chu Hồng Sâm vang lên trong điện thoại. Ông ta nói, tất nhiên là cha không có ý DS. Tiểu Diệp, có lẽ là con cũng hiểu ý cha, chỉ vì cha cảm thấy lâu như vậy con không gọi điện thoại cho cha, bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại. Cha theo thói quen nghĩ là có chuyện gì đó, cho nên mới hỏi như vậy. Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ thôi. Diệp Lăng Phi nói, đã lâu lắm rồi cả nhà chúng ta không ngồi chung với nhau. Nhạc phụ, con nghĩ là chúng ta có thể đoàn tụ ở tỉnh thành. Con nói là ở tỉnh thành sao? Khi Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta dừng lại một chút rồi hỏi, bao giờ vậy? Nhạc phụ, khi nào thì cha có thời gian? Lúc Diệp Lăng Phi gọi cú điện thoại này, hắn đã ở trên đường cao tốc rồi, nhưng Diệp Lăng Phi lại cố ý hỏi Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm nào biết được giờ phút này Diệp Lăng Phi đã trên đường cao tốc đến tỉnh thành rồi, ông ta còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi chưa quyết định. Muốn nghe ý kiến của mình, ông ta do dự một lát rồi nói, dạo này cha cũng không có nhiều thời gian lắm, phải biết rằng Trung ương đã điều động rồi, có thể cha sẽ nhậm chức ở Ủy ban Khoa học Quốc gia. Trước mắt, cha phải sắp xếp chuyện ở tỉnh thành, có rất nhiều chuyện chờ cha xử lý. Chu Hồng Sâm còn chưa nói xong, đã nghe Diệp Lăng Phi cười nói, nhạc phụ, nếu dạo này cha không có thời gian thì chắc là con đã nghĩ lầm. Bây giờ đã bọn con đã ở trên đường cao tốc rồi. Ngoài con và Hân Minh cùng với con gái của con ra thì còn cả nhạc mẫu nữa. Bọn con đã ra đến đường cao tốc rồi. Cha không thể bảo bọn con quay đầu lại được chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này. Chu Hồng Sâm ở đâu dây bên kia hiển nhiên có chút bất ngờ không kịp phản. Ứng, không ngờ mấy người Diệp Lăng Phi đã ở trên đường rồi. Lúc trước Chu Hồng Sâm nghĩ Diệp Lăng Phi chỉ thuận miệng nói như vậy, cho nên Chu Hồng Sâm không có để trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Chu Hồng Sâm mới biết được lần này Diệp Lăng Phi không nói chơi. Diệp Lăng Phi thật sự muốn tới tỉnh thành. Chu Hồng Sâm rõ ràng tỏ ra bối rối rồi. Ông ta hạ giọng mở nói, Tiểu Diệp, cha không cần phải giấu con. Có một số việc hiện giờ cha còn chưa xử lý xong. Bây giờ nếu để người nhà của cha đến đây thì có thể sẽ khiến một số việc trở nên xấu đi đấy. Chu Hồng Sâm nói xong, liền Diệp Lăng Phi mở miệng hồi đáp. Nhạc phụ, con cho rằng mỗi người chúng ta không ai là kẻ ngốc cả. Có một số việc chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nhạc phụ, con hy vọng cha có thể hiểu được ý của con muốn nói. Con nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi người đoàn tụ với nhau không tốt sao? Nhạc phụ, nếu cha thật sự cứ tiếp tục lo lắng những chuyện như vậy thì cuộc sống của cha sẽ rất mệt mỏi đấy, như vậy cũng không hay đâu. Chu Hồng Sâm ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, không thể phủ nhận những gì mà Diệp Lăng Phi nói rất đúng. Trong lòng Chu Hồng Sâm cũng phải thừa nhận Diệp Lăng Phi nói quả thật rất có đạo lý. Chuyện ông ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài không phải là lời đồn đại hay lời nói nhảm nữa. Nói khó nghe một chút là trên cái thế giới này không có tường nào mà không lọt gió. Nếu như có ai đó luôn lo lắng chuyện của mình bị người khác biết được thì chỉ có thể nói bản thân kẻ đó là đồ ngốc. Người khác đã sớm biết chuyện của anh ta rồi. nhưng không nói ra mà thôi. Chu Hồng Sâm lo lắng nhất là những điều này. Ông ta trầm mặc một lát, dường như đã làm ra quyết định, nói: "Tiểu Diệp, con nói không sai. Quả thực cha không nên tiếp tục lo lắng như vậy nữa. Chừng nào thì con sẽ tới tỉnh thành? Chắc khoảng 4-5 tiếng nữa." Diệp Lăng Phi nói: "Con đã đặt phòng khách sạn rồi, ngay ở khách sạn quốc tế của tỉnh thành. Nhạc phụ, khi nào đến khách sạn con sẽ gọi điện thoại cho nhạc phụ, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt." Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm một câu: "Để xem con gái đáng yêu của con." Chu Hồng Sâm cười nói: "Được, vậy thì cha sẽ đợi điện thoại của con." Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn tựa đầu vào ghế, nói: "Thật là mệt quá đi mất, tôi chợp mắt một lát. Vương Vĩnh, lái xe cho tốt nhé, đừng lại nhanh quá. Tôi giao phó tính mạng cả nhà tôi vào tay anh đấy, anh phải biết rằng nhiệm vụ của anh rất nặng nề đấy." "Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, tôi lái xe thì ngài cứ yên tâm, từ trước tới giờ chưa xảy ra vấn đề gì đâu." Vương Vĩnh cười nói: "Ngài cứ yên tâm mà ngủ, chờ khi nào ngủ dậy ngài đã thấy là đến tỉnh thành rồi." Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Vậy thì tốt, thế thì tôi ngủ đây." Chương 1527, 2, tắc đường. 2, Diệp Lăng Phi vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy phía sau Diệp Minh Đình bỗng nhiên cất tiếng khóc. Chu Hân Minh vội vàng dỗ dành Diệp Minh Đình: "Tiểu Minh Đình, bất kể thế được dỗ thế nào cũng không chịu nín." Diệp Lăng Phi muốn buồn ngủ cũng không ngủ được nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn con gái của mình, cười nói: "Tiểu nha đầu này, có phải là không muốn để cha ngủ không?" Diệp Minh Đình thấy Diệp Lăng Phi quay đầu lại, cô bé chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu mờ khiến Diệp Lăng Phi muốn vươn tay ra bế con gái. Nhưng Diệp Minh Đình lại khóc giống lên, Diệp Lăng Phi đành phải quay sang chỗ khác, cười cười, nói: "Xem ra con gái cũng biết gây huyên náo, con không ngủ được hay không buồn ngủ?" Chu Hân Minh dỗ dành Tiểu Minh Đình, nhưng Tiểu Minh Đình vẫn tiếp tục khóc lên, mãi cho đến khi cô khóc mệt quá, mới từ từ mà thiếp đi. Lúc này Diệp Lăng Phi đã sớm không cảm thấy buồn ngủ nữa. Phía trước là một khu phục vụ trên đường cao tốc, chiếc xe rẽ vào khu phục vụ đó. Diệp Lăng Phi nhân dịp xuống xe liền lấy thuốc ra hút. Vương Vĩnh cũng cầm một điếu thuốc đi tới. Anh ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói: "Diệp tiên sinh, tôi thấy làm cha cũng không dễ nhỉ." Vương Vĩnh vừa nói xong, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói: "Đó là tất nhiên rồi, chờ khi nào làm cha thì anh sẽ hiểu." Diệp Lăng Phi rít mạnh một hơi, nói: "Ví dụ như chuyện hút thuốc này chẳng hạn, nếu không phải vì có con thì có lẽ anh đã hút thuốc ở trong xe." Khục, không khác được, tất cả đều vì đứa trẻ. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền vỗ vỗ vai Vương Vĩnh, nói: "Vương Vĩnh, mau kết hôn đi, sau đó sẽ biết làm cha khổ như thế nào." Ai? Trong lúc mấy người Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đang trên đường đến tỉnh thành thì Dã Lang và Dã Thú hai người đang hiệp trợ cảnh sát địa phương vây bắt đám lính đánh thuê do Nagi cầm đầu. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, những tên lính đánh thuê này rất khó ẩn nấp ở thành phố Vọng Hải. Bọn chúng đều là người nước ngoài, mà thành phố Vọng Hải lại không phải là thành phố có nhiều người nước ngoài. Muốn tìm được đám người Nagi cũng không phải là chuyện khó khăn. Hiện giờ thành phố Vọng Hải đã bị phong tỏa, nếu bọn chúng muốn rời khỏi thành phố Vọng Hải thì chỉ có thể mạnh mẽ xông ra ngoài, nhưng như vậy thì chỉ càng bại lộ nhanh hơn. Nhiệm vụ của Nagi vẫn chưa hoàn thành, Nagi vốn không muốn rời đi, hắn vẫn muốn ở lại thành phố Vọng Hải tiếp tục thi hành nhiệm vụ, bất kể giá nào cũng phải lấy mạng Diệp Lăng Phi, nhưng cục diện trước mặt lại nhắc nhở rằng hắn không thể ở lại chỗ này. Nếu cứ ở lại thì kết cục cuối cùng có lẽ là sẽ bị cảnh sát địa phương bắt. Sau khi cân nhắc, Nagi lựa chọn rời khỏi thành phố Vọng Hải. Bọn họ đi thuyền đến bến cảng để vào thành phố Vọng Hải. Hiện giờ bọn chúng cũng định dùng thuyền để rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chỉ có điều, lúc bọn họ đến bến tàu, mới phát hiện ra bến tàu sớm đã bị cảnh sát phong tỏa. Có rất nhiều cảnh sát ở đó. Muốn đi vào bến tàu lời thì chỉ có thể vượt qua được vòng kiểm tra của cảnh sát. Nhưng nói như vậy mà dễ làm sao, những cảnh sát đó cả đám đều như lâm đại địch, lúc nào cũng chú ý đến hoàn cảnh chung quanh, còn có những cảnh sát vũ trang đầy đủ hỗ trợ, muốn xông vào sẽ chỉ tự lao đầu vào khốn cảnh. Nagi là một tên tội phạm nguy hiểm chứ không phải thằng ngốc. Trong lòng hắn hiểu rằng nếu theo như xông vào bến tàu chỉ khiến bọn chúng bị vây khốn chết ở thành phố Vọng Hải. Giờ phút này Nagi mới cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Trước kia bởi vì đã quen với cuộc sống ở các thành thị nước ngoài, không hề ý thức được các thành thị ở Trung Quốc khác rất nhiều so với thành thị ở nước ngoài. Bọn họ ở nước ngoài đã quen thuộc với hoàn cảnh ở bên đó, lại có thể tìm được nhiều chỗ núp. Nhưng ở thành phố Vọng Hải, bọn họ chỉ có một chỗ ẩn nấp là hội sở giải trí Đại Phú Quý. Càng không có không ngờ là tên quản lý của hội sở đó lại phản bội chống lại mệnh lệnh. Điều đó hoàn toàn khác so với những gì mà bọn họ đã được đảm bảo trước khi đến thành phố Vọng Hải. Lúc đó, Chu Ngọc Địch đã cam đoan với bọn họ là phía thành phố Vọng Hải sẽ dành cho bọn họ tất cả những gì bọn họ cần, sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của bọn họ. Hơn nữa chỗ đó sẽ là một nơi rất an toàn. Bọn họ không cần bận tâm về vấn đề an toàn, chỉ cần thi hành nhiệm vụ là được. Chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tất nhiên sẽ có người đưa bọn họ đi. Nhưng trên thực tế lại không giống như những gì mà Chu Ngọc Địch đã hứa hẹn với bọn họ trước kia. Ở thành phố Vọng Hải này không có chỗ nào an toàn cả. Lúc này bọn họ muốn tìm Chu Ngọc Địch cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có thể lựa chọn rời khỏi thành phố Vọng Hải bằng đường bộ. Chỉ có điều bọn họ vốn không quen thuộc với giao thông ở thành phố Vọng Hải này. Lại đừng nói đến chuyện lái xe rời khỏi thành phố Vọng Hải. Bọn chúng lái xe vòng quanh thành phố Vọng Hải một vòng, cuối cùng cũng biết được con đường rời khỏi thành phố Vọng Hải. Nhưng thật không ngờ con đường đó cũng đã bị cảnh sát phong tỏa, cảnh sát đã lập chốt chặn. Nagi trong lòng bốc hỏa, ai gặp được chuyện như vậy đều không thể làm cách nào cả. Ngoại trừ tìm nơi để tiếp tục ẩn náu ở thành phố Vọng Hải thì chỉ có các mạnh mẽ xông ra ngoài. Nhưng từ tình hình bây giờ nếu xông vào thì chỉ thu hút thêm nhiều cảnh sát đến thôi. Ngược lại có thể tìm một chỗ vắng vẻ để ẩn náu. Nagi không tin những viên cảnh sát đó có thể tiếp tục phong tỏa như vậy. Sớm muộn gì những viên cảnh sát đó sẽ rời đi. Những tên lính đánh thuê đó gặp phải cảnh này không phải ngày một ngày hai. Trước kia tất nhiên là bọn chúng đã gặp rất nhiều tình cảnh như vậy. Bọn họ biết phải xử lý như thế nào. Cách đơn giản nhất là tìm một hộ gia đình đơn lẻ, sau đó uy hiếp hoặc là trực tiếp hạ sát thủ, như vậy thì sẽ không có người nào phát hiện hành tung của bọn chúng. Bọn chúng có thể trốn lại chỗ đó, chờ cho sau khi phong thanh qua đi thì sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Trước kia bọn chúng đã nhiều lần gặp chuyện như thế này, đám người Nagi đã tính toán xong, chuẩn bị quay đầu xe đi tìm một gia đình đơn lẻ để trốn tạm ở đó. Đúng lúc đó, từ phía sau một chiếc xe máy lao lên. Chiếc xe máy đó định chạy băng qua chỗ này, tuy trên đường phố không cho phép chạy như vậy vì quá nguy hiểm, nhưng không đừng quên nơi này là thành phố Vọng Hải, ở chỗ này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đám người Nagi đang chuẩn bị quay đầu, không ngờ đúng lúc đó, chiếc xe máy đó lao lên, đâm thẳng vào chiếc xe, mụ xe máy và cả chiếc xe bay lên rồi ngã xuống đất. Lần này xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ hiện trường đều hỗn loạn. Những viên cảnh sát đang phong tỏa con đường cũng chạy về phía này. Đám người Nagi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hết lần này tới lần khác đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch A của bọn chúng là quay đầu tìm một chỗ để trốn. Nhưng hiện giờ xe không thể lái được. Đám người Nagi muốn lái xe đi cũng không được nữa. Bọn chúng chỉ có thể lập tức xuống xe, bắt cóc con tin, tìm cơ hội để chạy trốn khỏi nơi này. Mọi chuyện diễn ra quả thật ngoài ý muốn của mọi người. Không ai ngờ được rằng đám lính đánh thuê đó lại tự mình đưa tới cửa. Cảnh sát chạy đến lập tức nhận ra tội phạm mà mình đang tìm. Chắc hẳn đám người Nagi không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Với cái nghề lính đánh thuê của bọn họ, đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà chưa có lần nào như lần này. Chuyện ngoài ý muốn này quả thật khiến cho người ta không thể chấp nhận nổi. Một người vi phạm luật lệ giao thông lại trở thành người mấu chốt làm bại lộ thân phận của đám lính đánh thuê đó. Chuyện này đã xảy ra. Điều mà đám người Nagi có thể làm là tìm cách chạy trốn. Đồng thời, bọn họ cũng tự nói với mình rằng, từ nay về sau nói thế nào cũng nhất quyết không đến nơi này chấp hành nhiệm vụ nào nữa. Đây quả thực là tra tấn thần kinh người ta mà. Không được nhúc nhích. 6 người nây ghi bắt cóc 2 chiếc xe cá nhân. Bọn chúng chủ động kéo chủ xe ra, nhét vào hàng ghế phía sau.